Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 52, vùng đất êm ái và tổ ấm hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Nguyễn Tự Ninh lại trùng xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm nhẹ, tối nay lại lại nữa sao? Hạ Kính Hành khựng lại động tác, như thể đang đối mặt với kẻ thù, cô chán rồi sao? Nguyễn Tự Ninh tiếp tục lầm bầm, không trách anh bảo Trịnh Hải dọn dẹp chỗ này, còn chuẩn bị nhiều thứ thế này. Cô liếc nhìn những chiếc hộp màu sắc sặc sỡ và đưa ra kết luận gây sốc. Nguyên là muốn biến nơi này thành hàng ộc quyến rũ. Hạ Kính Hành dùng mình. Anh không nhẹ không mạnh vỗ nhẹ lên trán cô bé, mắng. Hàng ộc quyến rũ cái gì? Nghĩ đến một nhãn mác phù hợp hơn, anh lại cười thầm. Rõ ràng là vùng đất êm ái. Nguyễn Tự Ninh xoa xoa chỗ bị đánh đau. Nhưng tối qua rõ ràng đã rất nhiều lần, tần suất này, em hơi không chịu nổi. Chỗ nào không chịu nổi, chỗ nào cũng không chịu nổi. Cô lao vào lòng Hạ Kính Hành, nũng nịu rụi rụi. Ngủ thôi, ngủ đi mà. Mái tóc vừa sấy khô trở nên rối bời, như một bông bổ công anh xù xì. Xinh đẹp nhưng mong manh, chỉ cần dùng chút lực là sẽ vỡ vụn, tan biến. Dù bị kích thích đến mức lửa nóng bốc lên, Hạ Kính Hành lại mềm lòng, giơ tay kéo chăn màn đã được xếp gọn gàng sang một bên, bọc lấy cô bé. Được rồi, nghe theo em. Sau đó, anh lên kế hoạch cho ngày hôm sau. Ngủ một giấc thật ngon, đừng nghĩ đến những chuyện bực mình. Mai đúng lúc đi nhà bố mẹ em ăn trưa. Anh để dành một chút ích kỷ, trước bữa trưa còn nửa ngày, bù lại những thiếu sót tối nay. Nguyễn Tự Ninh rất ngoan ngoãn, nửa thật nửa giả ôm lấy gối. Cô thực sự rất buồn ngủ, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay, lại không thể ngủ ngay được. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng Hạ Kính Hành đi tắm. Khi tấm nệm bên cạnh lại lõm xuống, cô lật người, chính xác tuyệt đối lăn vào bên cạnh chồng. Tuyệt vời, giờ Hạ Kính Hành cũng có mùi cà phê rồi. Nguyễn Tự Ninh ôm chặt anh và rụi rụi mũi, không nhịn được lại thì thầm lầm bầm. Hạ Kính Hành, thật ra những cái tên cà phê anh vừa nói đều sai. Cửa hàng nhượng quyền gần khu sáng tạo văn hóa, có một loại cà phê thêm phô mai, gọi là cà phê phô mai sống. Còn nữa, cà phê thêm siro sô-cô-la, gọi là mocha. Hạ Kính Hành cảm thấy như có một chú chim sẻ nhỏ đầy năng lượng đang ríu rít quanh mình. Anh không thấy ồn ào, chỉ hơi không vui gọi là không chịu nổi. Ngón tay đặt trong chăn lại bắt đầu không yên phận. Cảm thấy phần thịt mềm ở đùi bị véo nhẹ. Nguyễn Tự Ninh đột nhiên mở mắt, khó chịu. Một tiếng, định mắng Hạ Kính Hành vài câu, thì điện thoại đặt dưới gối lại kỳ lạ reo lên. Giờ này, ai lại gọi điện cho cô? Nguyễn Tự Ninh nghi ngờ nhìn vào màn hình hiển thị, lập tức căng thẳng, nhanh chóng nghe máy. Mẹ, là Cốc Phương Phi gọi đến. Nguyễn Tự Ninh thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ video anh Hạ Kính Hành hôn cô giữa nơi đông người đã lan truyền rồi? Chắc không nhanh đến thế đâu nhỉ? Cốc Phương Phi giọng điệu rất lo lắng. Ninh Ninh, mẹ có chuyện này muốn nói với con. Nhà của Kính Hành chính là căn hộ ở khu biệt thự Nhã Đô tòa nhà số 5 ấy. Khuya rồi mà đèn phòng ngủ vẫn sáng. Cậu ấy bán nhà rồi sao? Hay là cho bạn mượn ở? Nếu không phải hai trường hợp đó, thì mẹ phải gọi điện cho quản lý tòa nhà ngay, bảo họ cử người đến xem, không thể nào là bị trộm được chứ. Nguyễn Tự Ninh vừa buồn cười vừa bất lực. Cô kể cho Cốc Phương Phi nghe chuyện mình và Hạ Kính Hành đã về đây cùng nhau. Tiện thể, lại an ủi người cha già đang lẩm bẩm bên cạnh là Nguyễn Bân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Phương Phi thở phào nhẹ nhõm, lại trách mắng con gái một hồi. Đã về rồi thì cũng không ghé thăm bố mẹ một chút. Quả nhiên, con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, giờ chỉ nhớ đến chồng thôi. Nguyễn Tự Ninh trăm lời khó nói, lại là Hạ Kính Hành bên cạnh nhận điện thoại, giúp cô giải vây. Mẹ, chuyện này tại con, Ninh Ninh cũng định về nhà trước, nhưng con sợ bố mẹ nghỉ ngơi rồi, nên trực tiếp đưa con ấy đến tòa nhà số 5. Mai chúng con ngủ dậy sẽ đến. Lời lẽ khéo léo của con rể nhanh chóng khiến bà Cốc vui mừng thay đổi thái độ. Nguyễn Tự Ninh khá bất mãn phồng má lên, dự cảm vị trí của mình trong lòng bố mẹ đang lung lay. Đợi Hạ Kính Hành cúp máy, cơn buồn ngủ của cô đã biến mất, đang định tìm một cuốn truyện tranh để giết thời gian dài dằng dặc, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng hỏi trầm tư của người đàn ông. Từ nhà em, có nhìn thấy nhà anh không? Cô tùy tiện trả lời. Có chứ, Đứng trên ban công tầng 2 là có thể nhìn thấy phòng làm việc và phòng ngủ của anh. Em còn nhớ hồi cấp 3 rèm cửa nhà anh màu xanh lá cây đậm, tối bật đèn lên, phòng sẽ phát ra ánh sáng xanh. Hạ Kính Hành ho khan 2 tiếng, mạnh mẽ nghi ngờ mình có chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. PTSD, với loại màu sắc phổ biến trong cuộc sống này, lầm tưởng đối phương để ý đến hành động của Cốc Phương Phi, Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ một chút, lại giải thích. Có lẽ, mẹ em là lúc lên phòng chứa đồ trên lầu tìm đồ thì phát hiện chỗ này đèn sáng. Tuy nhiên, Hạ Kính Hành để ý đến một việc khác. Không ngờ, em còn bí mật quan sát động tĩnh nhà anh. Nguyễn Tự Ninh thành thật thừa nhận, thỉnh thoảng sẽ nhìn một cái, người nào đó lại có tâm lý so sánh tinh vi. Vậy em cũng bí mật quan sát động tĩnh nhà Chu Sầm không? Nguyễn Tự Ninh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh ta. Hạ Kính Hành, Chu Sầm ở dưới nhà em. Không nhìn thấy được, Hạ Kính Hành tự nhận mình tính toán sai. Một tiếng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Anh giờ có thể nghi ngờ một cách hợp lý. Em lúc đó đi sân bóng rổ, đi nhà thi đấu, đi loanh quanh trước cửa lớp chúng ta. Thỉnh thoảng là vì anh ngoại trừ lần lấy lại huy hiệu trường. Thì ra anh vẫn nhớ lần đó. Một chỗ mềm mại trong lòng Nguyễn Tự Ninh được phóng đại vô hạn, do dự nói ra sự thật được giấu kín trong thời gian. Là có một hai lần, em chỉ thấy anh đẹp trai hơn Chu Sầm, thân hình cũng tốt hơn anh ấy, nhưng trông anh rất dữ tợn, khiến em hơi sợ. Không phải lần đầu tiên nghe cô nói từ sợ hãi, Hạ Kính Hành hối hận, lại thêm một việc nữa, nếu năm đó đối với Chu Sầm thành thật hơn, đối với Nguyễn Tự Ninh dịu dàng hơn thì tốt rồi. Quan hệ của ba người họ có lẽ sẽ thể hiện một khía cạnh khác. Vì lương tâm cắn rứt, giọng tự bào chữa của cô bé dần dần nhỏ xuống. Giờ trò chơi hẹn hò điện tử đều có thể chinh phục 5 nhân vật nam cùng một lúc. Trước khi chưa xác định tình cảm, em chỉ do dự giữa hai người các anh, đã rất chuyên nhất, à không, rất chuyên hai rồi. Hạ Kính Hành, cô tiểu thư họ Nguyễn rất chuyên hai tiếp tục nói, nhưng lúc đó em thực sự thiên vị Chu Sầm hơn, bởi vì anh ấy rất giống nhân vật nam chính trong truyện tranh Bạch Nguyệt Quang em thích. Cho nên, cứ từ từ kiềm chế mình không đi nhìn anh em không muốn trở thành loại phụ nữ đa tình. 4 chữ miêu tả không hợp chỗ nào cả. Người nọ không nhịn được cười. Nguyễn Tự Ninh nhìn người đàn ông đang mỉm cười, vẻ mặt hơi lo lắng. Em lại nói nhiều chuyện của Chu Sầm, anh không tức giận chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kính Hành lắc đầu. Không tức giận, trên thực tế, anh vui hơn nhiều lúc người từng cố gắng che giấu, cố gắng ngụy trang. Không bị cô bỏ qua. Suy nghĩ một lát, anh bắt chước lập luận mà cô bé dùng để an ủi mình trước đó. Dù sao, có những trải nghiệm, thích Chu Sầm, Nguyễn Tự Ninh mới có thể là Nguyễn Tự Ninh. Nguyễn Tự Ninh hơi mở to mắt, Hạ Kính Hành, lời chưa dứt. Cô liền dang rộng vòng tay ôm chặt lấy thân thể chồng, như muốn hòa làm một với anh, không hề tiếc nuối lời khen ngợi. Anh thật sự rất tốt, lời khen ngợi cao nhất, chỉ cần những từ ngữ giản dị chân thành. Hạ Kính Hành được khen đến nỗi lâng lâng, vẫn không quên xin vợ chút lợi ích. Nhưng không thể chỉ nói suông được chứ. Cùng giường gối lâu như vậy, Nguyễn Tự Ninh đương nhiên biết đối phương đang tính toán gì. Cô ngồi thẳng dậy, dù sao cũng không ngủ được. Khoảnh khắc đó, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng nhịp điệu của hai người. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, trong mắt mang theo một tia tinh quái. Có lẽ, anh muốn uống một ly mocha. Nguyễn Tự Ninh không kén giường. Giấc ngủ này ngủ ngon lành. Đương nhiên, cũng có thể là do vận động trước khi ngủ vừa phải. Không thấy bóng dáng người bên gối, cô gọi vài tiếng. Không ai trả lời, Hạ Kính Hành đã ra ngoài từ sớm, chỉ để lại một tin nhắn, nói là đi mua cho cô bánh bao nhân thịt bò chiên giòn. Nghĩ đến hàng dài khủng khiếp trước cửa hàng của sư phụ Mã, Nguyễn Tự Ninh biết, trong chốc lát là không đợi được Hạ Kính Hành, đành tự mình dậy rửa mặt. Quản gia Trịnh Hải rất chu đáo, ngoài đồ ngủ ra, còn chuẩn bị cho bà Hạ vài bộ đồ thường ngày đều là phong cách dễ thương mà Nguyễn Tự Ninh thích. Chọn một chiếc váy mình thích nhất, cô đứng trước gương chỉnh sửa lại bản thân, đột nhiên cảm thấy từ vùng đất êm ái, cũng không thích hợp, nơi này rõ ràng giống như tổ ấm hạnh phúc, lại có nụ cười trên môi. Kiến trúc căn nhà này khác với nhà cô, không có ban công, nhưng số phòng nhiều hơn, tầm nhìn cũng tốt hơn. Nguyễn Tự Ninh buồn chán đi loanh quanh trong từng phòng, cho đến khi mở cửa phòng làm việc của Hạ Kính Hành. Phòng làm việc ngày xưa giờ đã được dọn trống, Trong tủ sách không có sách tham khảo và sách giáo khoa, trên bàn cũng không có văn phòng phẩm, trông trống trải. Chỉ còn lại dấu vết. Lớn lên, vô hình, Nguyễn Tự Ninh đi đến tủ sách, cầm một chiếc đèn ngủ hình vuông lên ngắm nghía. Nhiều năm trước khi cô đến đây đã thấy cái này rồi. Bật lên sẽ phát ra ánh sáng nền màu xanh lam, vài chữ số La Mã đơn độc, im lặng nhảy múa trên tấm bảng acrylic trong suốt, trông rất có vẻ công nghệ cao. Sau này cô mới biết, đây là quà sinh nhật Chu Sầm tặng Hạ Kính Hành. Bấm lại công tắc, nhưng không có ánh sáng xanh và chữ số La Mã xuất hiện. Nguyễn Tự Ninh nghĩ, có lẽ hết pin rồi. Qua lâu như vậy, nhiều thứ tưởng chừng vững chắc cũng sẽ bị mài mòn, cũ kỹ, biến chất, huống chi là một đống nhựa. Đúng rồi, lần trước cũng là lần duy nhất đến nhà Hạ Kính Hành, là vì chuyện gì nhỉ? Ồ, nhớ rồi, là lần đó, Chu Sầm sinh nhật mời họ ăn bánh kem. Còn lý do tại sao anh ấy không mời họ đến nhà mình? Hình như là để tránh Chu Bằng và Sầm Liên. Lúc đó Nguyễn Tự Ninh không có tâm tư tìm hiểu sâu xa, nhận lời mời của Chu Sầm, cô cầm món quà đã chuẩn bị từ lâu, vui vẻ chạy xuống lầu. Quà tặng Chu Sầm là một cây bút máy đắt tiền, nói chính xác hơn là do bà Cốc chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiểu thư họ Nguyễn lúc đó quá ngoan ngoãn, tuy ngày thường không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng mỗi lần dùng tiền tiết kiệm, số lượng lớn, vẫn có thói quen báo cáo bố mẹ. Cốc Phương Phi không muốn bị hàng xóm coi thường, nên đã lựa chọn một món quà đàng hoàng cho con gái. Lần đầu tiên tặng bút máy cho Chu Sầm, họ mang bánh kem đi đến nhà Hạ Kính Hành, bấm chuông, liền nhìn thấy khuôn mặt khó ưa đó. Nhớ đến đây, Nguyễn Tự Ninh không nhịn được cười khẽ. Cười đủ rồi, cô đặt đèn ngủ trở lại chỗ cũ, tiếp tục tìm kho báu trong phòng. Trong ngăn kéo bàn làm việc có một chiếc hộp sắt, trông rất giống chiếc hộp bí mật chứa đựng bí mật trong phim ảnh. Hộp không khóa, điều đó có nghĩa là chủ nhân của chiếc hộp không phản đối người khác mở nó ra. Nguyễn Tự Ninh tự thuyết phục mình như vậy, chỉ là trước khi mở nắp hộp, vẫn lo lắng nhìn quanh, xác nhận không ai phát hiện, mới cúi đầu nhìn xuống. Bí mật bên trong chiếc hộp không nhiều, chỉ có một huy hiệu Trường Quốc Diệu, một cuốn sổ lưu niệm bạn học và một chiếc nĩa nhỏ màu trắng. Sự xuất hiện của đồ dùng bằng nhựa rất đột ngột đến mức Nguyễn Tự Ninh thậm chí nghi ngờ đó là rác mà Hạ Kính Hành ăn đồ giao tận nơi quên vứt. Cô tạm thời bỏ qua nó, huy hiệu Trường Quốc Diệu thì có thể hiểu được, sổ lưu niệm bạn học cũng có thể hiểu được. Cô tiểu thư cũng là cựu học sinh khẽ mím môi cười thầm, không ngờ, học sinh ngang bướng nhưng lại bất lực khiến giáo viên đau đầu như Hạ Kính Hành lại lưu luyến cuộc sống trường học như vậy. Tùy hiện lật xem sổ lưu niệm bạn học, nụ cười của cô lại cứng đờ, dày cả một cuốn, chỉ viết một trang, còn lại đều trống trơn. Hồ sơ cá nhân ở mặt trước đã không còn chính xác. Tuy nhiên, chữ viết ở phần lời nhắn của bạn cùng lớp ở mặt sau lại đặc biệt nghiêm túc, đặc biệt ngay ngắn. Chúc Hạ Kính Hành luôn vui vẻ, và Chu Sầm mãi mãi là bạn tốt. Thật khó tưởng tượng, ngôn ngữ ngây thơ, nghèo nàn như vậy lại xuất phát từ tay lớp trưởng môn văn lớp 10, 4. Đúng vậy, là cô viết, editor, La Bubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.